Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262 Gió bão chi hải, nhị, Cận Thừa không thấy, có nhất định khả năng cùng nhiệm vụ chi nhánh có quan hệ. Đường Thố liền chuyên tâm đi cốt truyện, nhưng đánh, hắn phát hiện trận này hải chiến cũng không đơn giản, mặt biển dưới tựa hồ cất giấu thật lớn năng lượng dao động. Mà này phiến hải vực cuồng phong không ngừng, sấm sét ầm ầm, thân ở trong đó, có loại đi tới vùng cấm cảm giác, phó bản yêu cầu xuyên qua lý chua đen eo biển, tuyệt không gần là đánh hải tặc đơn giản như vậy. Như vậy phỏng đoán vừa mới ở Đường Thố trong lòng hiện lên. Thật lớn đầu sóng liền thổi quét mà đến, kia thật đúng là ngập trời sóng lớn, 100 mét cao đầu sóng, cơ hồ muốn đem toàn bộ hải đều ném đi. Phóng nhãn bốn phía, không chỗ có thể trốn. Bọn hải tặc tứ tán kinh trốn, bị đánh cho tơi bời. Trong đó một ít càng là hô lớn, hải thần tức giận. Quỳ trên mặt đất không ngừng lễ bái. Để đạt được thương hại, Đường Thố lại cầm kiếm mà đứng, ngưng mắt nhìn che trời đầu sóng. Vẫn không nhúc nhích, đi theo bọn kỵ sĩ vội vàng xông lên, kết trận đem hắn hộ ở trong đó. Nhưng Đường Thố có thể cảm giác được, này vô dụng, hơn nữa này sóng lớn tuy rằng đáng sợ, lại không có rõ ràng sát ý. Giây tiếp theo, đường sóng lớn cuốn ra hình cung sắp chụp được khi, toàn bộ hình ảnh bỗng nhiên giống bị ấn hạ nút tạm dừng. Một đạo già nua sâu thẳm thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Gì, ta giống như cảm ứng được một tia hoa hồng hơi thở, hoa hồng. Hoa hồng giáo phái. Bọn hải tặc không làm hắn tưởng, bởi vì bọn họ vốn dĩ liền cùng hoa hồng giáo phái cấu kết. Đường Thố bên cạnh người bọn kỵ sĩ cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ có Đường Thố trong lòng căng thẳng, chỉ sợ bại lộ, thứ năm hoàn quyết định chi kiếm qua đi. Đường Thố đã cơ bản phán định Theodore mới là sử hoa hồng sống lại chân chính vật dẫn. Theodore ở lộ dịch thập bốn lăng mộ được đến hắn truyền thừa. Lại ở ma pháp ảo cảnh chung nhất kiếm giết chết lộ dịch thập bốn. Lấy linh hồn của hắn chữa trị quyết định chi kiếm. Không hề nghi ngờ hắn trên người đã có lộ dịch thập bốn hơi thở. Thậm chí còn là bị hắn đồng hóa một bộ phận. Đây là tuyệt không có thể bị người ngoài biết đến sự. Cho nên trừ bỏ Lancelot, hắn ai đều không có nói cho. Nếu không chẳng sợ Theodore cuối cùng thủ vững trụ tự mình. Không có trở thành tiếp theo cái hoa hồng, trên mảnh đại lục này chính nghĩa chi sĩ nhóm cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thanh đằng đồng minh liền cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Bách Hoa Vương quốc cũng chắc chắn bởi vậy gặp phê bình. Toàn bộ bạch kỵ sĩ gia tộc hủy trong một sớm mơ siêu nhưng thanh âm này là ai? Đường Thố lập tức nhớ tới vừa rồi bọn hải tặc trong miệng sở kêu, hải thần. Trong lòng lại vẫn có điều hoài nghi, Sicily đặc đại lục hiện giờ đã là chư thần ngã xuống niên đại. Lại vô thần tích nhưng theo, hải thần hẳn là cũng không ngoại lệ, lý chua đen eo biển làm hoành ở sao sao la đảo phía trước một đạo nơi hiểm yếu. Nó đối với lui tới khách qua đường nguy hiểm hẳn là nhưng không. Nếu không thanh đằng đồng minh người như thế nào ở chỗ này ra vào. Cho nên vừa rồi Đường Thố phán định kia sóng lớn đối hắn không có sát ý. Nhưng nếu hắn cùng lộ dịch thập bốn quan hệ bại lộ. Mà kệ thanh âm này rốt cuộc thuộc về ai. Chỉ cần hắn đem tin tức truyền tới sao sao la đảo. Theodore liền xong rồi. Nơi này khoảng cách thanh đằng đồng minh đại bản doanh nhưng không xa. Một khi bại lộ, cửu tử nhất sinh, còn khả năng phá hư mặt sau cốt truyện tuyến. Làm cho nhiệm vụ thất bại, nhưng hiện tại liền dùng rớt tông quan tạc sao? Không được, Cận Thừa còn không có xuất hiện, hắn có khả năng kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Không thể đi, sở hữu suy nghĩ đều phát sinh ở giây lát chi gian. Đường Thố phản ứng cực nhanh, một chương thẻ bài ra tay, Giang Thành Tử dù gặp lại cũng chẳng nhận ra, tống từ hệ liệt bộ tạp chi nhất, xuất từ người quỷ tình chưa xong phó bản. Công năng có thả chỉ có một cái, ẩn thân, cái này ẩn thân không phải vật lý thượng ẩn thân, mà là người khác còn ở, nhưng 10 phút nội hắn có thể ngăn cách hết thảy dò xét. Hoàn mỹ mà giấu giếm qua đi. Gì, như thế nào lại không thấy? Thanh âm kia nghi hoặc, Đường Thấu có thể cảm giác được có một đạo tầm mắt ở trên người lặp lại đảo qua. Hắn nín thở ngưng thần, bên cạnh người kỵ sĩ đội trưởng muốn mở miệng nói chuyện. Cũng bị hắn mịt mờ mà dùng ánh mắt ngăn lại, hiện tại không thể ra tiếng. Ra tiếng liền có bại lộ nguy hiểm mơ siêu mà liền ở kia kỵ sĩ đội trưởng chịu đựng không nói gì khi. Phía trước bộ xương khô trên thuyền một người hải tặc trực tiếp bị thủy nhận cắt thành toái khối, rơi rụng ở boong tàu thượng, bởi vì sóng lớn đột kích duyên cớ. Sở hữu con thuyền đều có trình độ nhất định nghiêng, thi khối ở máu loãng cọ rửa hạ theo boong tàu một đường rơi vào trong biển. Giây lát gian liền biến mất vô tung. Không phải hắn, cũng không phải hắn, giây lát chi gian. 7 tên hải tặc bị giết, thi thể chìm vào trong biển, phảng phất chưa bao giờ từng tồn tại quá. Bọn hải tặc nhân tâm hoảng sợ, Đường Thố bên này người cũng mỗi người thần kinh căng chặt. Tay đáp ở trên chuôi kiếm, thời khắc chuẩn bị nghênh địch. Cuối cùng, kia tầm mắt rốt cuộc vẫn là dừng ở Đường Thố trên người. Tiểu Gia Hòa, ngươi là ai? Vì sao ta vô pháp nhìn trộm đến lực lượng của ngươi căn nguyên? Bị phát hiện liền sẽ bại lộ, nhưng ngăn cách dò xét cũng thuyết minh có vấn đề. Đường Thố sắc mặt bất biến, giơ tay đặt trước ngực được rồi cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Ta là quyết định chi kiếm chủ nhân, Bách Hoa Vương quốc đương nhiệm bạch kỵ sĩ công tước, giám sát giả Roserick các hạ học sinh, Theodore, nguyên lai chính là ngươi a. Thanh Đằng đồng minh cố ý chiếu cố qua Tiểu Gia Hòa. Thanh âm kia như suy tư gì, ngươi hẳn là không phải là hắn, ta thả ngươi một người qua đi, thế nào, các hạ, ta đồng bạn đều là trung thành nhất kỵ sĩ cùng già nhất nói thủy thủ. Ta không thể đưa bọn họ ném ở chỗ này, Đường Thố giọng nói rơi xuống. Thanh âm kia còn chưa đáp lời, bên người kỵ sĩ đội trưởng liền kích động nói, không. Công tước đại nhân, thỉnh ngài cần phải đi trước, bạch kỵ sĩ gia tộc không thể lại mất đi ngài. Sao sao La Đảo cũng đang đợi ngài đi trước, ngài không thể vì chúng ta lưu lại. Không, không phải ta không nghĩ đi, là hệ thống không cho. Chính trực dũng cảm Theodore tuyệt không sẽ ném xuống đồng bạn đi trước. Hơn nữa Đường Thố có điểm hoài nghi, thanh âm này nói làm hắn một người đi, là thật sự sẽ thả hắn đi. Vẫn là đối hắn nổi lên nghi, tưởng nhân cơ hội đem hắn giết rớt. Đường Thố hướng kỵ sĩ đội trưởng lắc đầu, ánh mắt ngay sau đó nhìn chằm chằm đọng lại sóng lớn. Nói, các hạ, Thanh Đằng đồng minh nếu sáng lập này đường hàng không, nhất định cùng ngài đạt thành quá nào đó hiệp nghị. Ta là Thanh Đằng đồng minh khách nhân, ngài không nên ngăn trở, ngươi biết ta là ai sao? Thanh âm kia bỗng nhiên cười. Nơi này là hải thần vùng cấm, chính là Augustine ở chỗ này, cũng không dám lớn tiếng như vậy mà cùng ta nói chuyện, Augustine. Thanh Đằng đồng minh người sáng lập, mạo dùng thần chi tên húy, là tội lớn, Đường Thố chế trụ chuôi kiếm mơ siêu ta nhưng chưa nói ta là vị nào. Xem ra Roserick thật đúng là cái gì cũng chưa nói cho ngươi. Hắn không nên ở ngươi cái gì cũng không biết dưới tình huống khiến cho ngươi đơn độc xuyên qua lý. Chua đen eo biển, này rất nguy hiểm mơ siêu thanh âm kia nói. Ngữ điệu chậm rãi kéo trường, lộ ra điểm vui sướng khi người gặp họa ý vị tới. Nga, ta đã biết, bọn họ ở thử ngươi. Thanh Đằng đồng minh không tín nhiệm ngươi thử. Đường Thố lời nói mới rồi chính là thử. Hắn dùng ngôn ngữ vì chính mình phác họa một cái chính trực lại cũ kỹ tiêu chuẩn kỵ sĩ nhân thiết. Cùng lộ dịch thập bốn phần cắt ra tới. Đồng thời cũng ở thử đối phương thân phận thật sự. Đối phương không phải thần, lại xuất hiện ở hải thần vùng cấm. Từ trong lời nói cũng có thể phán đoán không phải Thanh Đằng đồng minh người. Kia lại rốt cuộc là ai? Vừa rồi kia một phen lời nói nghe giống châm ngòi ly gián. Khá vậy không phải không có đạo lý, nơi này là hải thần vùng cấm sự tình hẳn là không có sai. Augustine đem Thanh Đằng đồng minh tổng bộ giấu ở vùng cấm mặt sau. Này liền thành một đạo thiên nhiên hiểm trở, chẳng sợ lộ dịch thập bốn trên đời, đều không thể dễ dàng đột phá vùng cấm đánh tới cửa đi. Nhưng ở như vậy tiền đề hạ, Thanh Đằng đồng minh thỉnh Theodore đi sao sao la đảo, vì cái gì liền một cái tiếp ứng người đều không có. Bọn họ chẳng lẽ đã đối Theodore khả nghi sao? Giống như người này theo như lời, làm hắn đơn độc quá lý chô đen eo biển, chính là một hồi thử, bởi vì biết ở chỗ này đóng giữ người này, tuyệt đối sẽ cảm ứng được hoa hồng hơi thở. Chuyện này Roger Reed biết không? Phân loạn suy nghĩ hiện lên đường thấu trong óc, hắn không có biện pháp lập tức làm ra phán đoán, nhưng duy nhất một chút có thể khẳng định chính là, vô luận như thế nào hắn đều không thể lộ ra dấu vết. Nếu không nếu Thanh Đằng đồng minh thật sự ở thử hắn, chỉ sợ người đã ở phụ cận chờ chứ, lão sư sẽ không hoài nghi ta, đường thố nhíu mày. Sắc mặt trầm túc, nếu lộ dịch thập bốn muốn ở ta trên người sống lại, vậy sẽ không giết chết ta ca ca Edwin, ngược lại làm cho ta thoát ly Thanh Đằng đồng minh, hắn dừng một chút. Lại nói, huống chi, hoa hồng giáo phái làm nhiều việc ác, Thanh Đằng đồng minh muốn hoàn toàn diệt trừ nó, lại như thế nào cẩn thận đều là hẳn là có ý tứ. Vậy ngươi cảm thấy ta rốt cuộc là làm ngươi quá vẫn là bất quá đâu? Thanh âm kia già nua rồi lại bất hảo như ác đồng. Cố ý treo, ta rõ ràng ở chỗ này cảm ứng được hoa hồng hơi thở. Chính là quay đầu lại không có. Rốt cuộc là ai mưu toan đùa bỡn ta? Có lẽ ta nên đem các ngươi đều giết, chìm vào đáy nước khi ta dự trữ lương. À, ngươi cái này tiểu gia hỏa còn có điểm ý tứ. Ngươi có thể lưu lại nơi này bồi ta. Chờ ngày nào đó ta chơi đủ rồi lại sát. Hài hước ngữ khí, làm đường thố bên cạnh người bọn kỵ sĩ đều mặt lộ vẻ mặt phẫn nộ. Kỵ sĩ đội trưởng kìm nén không được, trầm giọng nói, công tước đại nhân chết trận với York quận, là toàn bộ đại lục anh hùng, Thanh Đằng đồng minh thế nhưng còn hoài nghi đến bạch kỵ sĩ gia tộc trên đầu. Khinh người quá đáng, nơi này công tước đại nhân, chỉ đương nhiên là Edwin. Trung dũng bọn kỵ sĩ có thể vì trong lòng đạo nghĩa đi tìm chết. Nhưng không thể chịu đựng anh hùng bị người bôi nhọ, không thể chịu đựng bạch kỵ sĩ gia tộc huy chương nhiễm bất luận cái gì một tia vết nhơ. Chúng ta tới bám trụ hắn. Đại nhân, ngài đi trước, vài vị kỵ sĩ không chút do dự chắn đường thấu trước mặt. Làm ra liều chết một bác tư thái. Đối phương lại cười, tiếng cười dẫn tới mưa to gió lớn. Như vậy đã muốn đi, chỉ bằng các ngươi cho rằng ta là ai? Đọng lại sóng lớn một lần nữa chụp được, con thuyền lay động, tùy thời đều có tán giá nguy hiểm mơ siêu mà kia đen kịt trong nước biển. Hình như có khủng bố hắc ảnh xoay quanh, theo sát mà đến chính là thật lớn uy áp, như có thực chất áp thượng mọi người đầu vai. Không có biện pháp, chỉ có thể liều mạng, đường thấu ngưng mắt. Vứt ra thánh quang hộ thuẫn gắn vào mọi người đỉnh đầu. Cùng lúc đó trên thân kiếm thánh huy bạo trướng, không đợi kia sóng lớn hoàn toàn buông xuống đến đỉnh đầu. Liền dùng ra toàn lực một kích, sao băng bạo kích 200%, tảng sáng bạo kích 30%, không trung bước chậm thân pháp kỹ năng. Trạng thái bình thường hạ sao băng là từ chỗ cao đi xuống nhảy lên đánh chết kỹ năng. Đường thấu ở trải qua quá tín ngưỡng hệ thống một chuyện sau. Đối vĩnh dạ thành năng lượng sử dụng quy tắc có càng tiến thêm một bước hiểu biết. Sử dụng kỹ năng khi liền càng thêm viên dung tự nhiên. Cho nên hắn hơi làm điều chỉnh, làm theo cách trái ngược, nhảy lên vòng bảo hộ, xông lên cột buồm, lại một bước bước ra, nhắm ngay sóng lớn chém ra kinh thiên nhất kiếm mơ siêu tảng sáng còn lại là người quỷ tình. Chưa xong khen thưởng kỹ năng, lấy sinh mệnh giá trị 60% đổi 30% bạo kích. Nhị đổi 1, đơn giản thô bạo, trăng non hình kiếm mang ly kiếm mà ra, cao tới 100 mét, quang mang diệu thiên, ngạnh sinh sinh đem sóng lớn một phân thành hai, hoành, sóng lớn tự thân tàu hai sườn chụp được, chấn đến mặt biển sóng gió mãnh liệt, kích khởi bọt sóng liền có hơn 10 mét cao. Con thuyền phát ra lệnh người ê răng kéo kẹt thanh, người trên thuyền cũng bị chấn đến ngã trái ngã phải, chật vật đến cực điểm, nhưng nhìn về phía bốn phía, trong lòng lại chỉ có may mắn. Mặt khác tam tao thuyền hải tặc cùng với người trên thuyền đã toàn bộ bị chụp đến nát nhừ. Không người còn sống, Đường Thố dừng ở cột buồm đỉnh, thần sắc lại không có một tia thả lòng, nhìn chằm chằm đen kịt mặt biển dưới. Giây tiếp theo, một cái quái vật khổng lồ từ giữa nhảy ra, tiếng gầm gừ chung, lại mang theo sóng gió động trời. Long, là long, hắc long, tiếng kinh hô từ trên thuyền truyền đến. Kỵ sĩ cùng may mắn còn tồn tại bọn thủy thủ các mở to hai mắt. Không khép miệng được ba, trong truyền thuyết đã ở Sicily đặc đại lục tuyệt tích long. Thế nhưng xuất hiện ở chỗ này, Đường Thố cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn càng có rất nhiều cảm thấy nó quen mắt. Long, cự long chi nhai, xuất hiện ở liên hoàn phó bản thứ 7 hoàn. Ở nơi đó, bọn họ gặp được khi còn nhỏ Augustine. Mà khi đó hắn đang ngồi ở một cái hắc long trên lưng. Với trong thiên địa bay lượn, hắn ở hắc long trên lưng thổi lên giai điệu, rất giống là người ngâm thơ dòng Lancelot phong cách. Long tộc tiêu vong nguyên nhân là cái gì? Là bởi vì lộ dịch thập bốn bạo lực chinh phạt, cự long không muốn thần phục, toại bị diệt tộc. Augustine tuy rằng là nhân loại, nhưng lại là bị cự long nuôi nấng hài tử. Tự nhiên thích hợp dễ 14 có khắc cốt hận ý. Tinh linh vương Amaya đáng thương hắn, liền đem hắn mang về bí hồ. Nhiều năm lúc sau, Augustine trưởng thành, sáng lập thanh đằng đồng minh. Có như vậy một đoạn sâu xa ở nơi này xuất hiện một cái hắc long cũng không kỳ quái. Quái liền quái tại đây long còn bị thô to xích sắt khóa. Nó vừa động, xích sắt đã bị banh thẳng, nhìn dáng vẻ. Thẳng tới đáy biển, đây là một cái bị khóa ở đáy biển hắc long, có lẽ là bởi vì bị khóa đến lâu lắm, nó phẫn nộ, rít gào, tẫn hiện hung tính, chẳng sợ những cái đó xiềng xích gắt gao mà quấn quanh nó. Thậm chí khảm tiến nó huyết nhục, nó như cũ có thể mở ra bồn máu mồm to, cắn rớt sở hữu dám can đảm khiêu khích nó uy nghiêm tiểu sâu đầu. Giống, Thanh Phong mặt tiền cửa hiệu mà đến. Đầu thuyền lại lần nữa bị sóng biển cao cao nhấc lên. Bọn kỵ sĩ mới vừa đứng vững lại té ngã, nhìn đến hắc long hướng Đường Thố đánh tới, các khóe mắt muốn nứt ra. Công tước đại nhân, bọn họ vội vàng bò dậy về phía trước hướng, mà Đường Thố vẫn đứng ở cột buồm đỉnh bất động như núi. Đãi hắc long răng nanh lập tức liền phải thứ thượng cổ hắn. Hắn bình tĩnh mở miệng. Ta đã thấy Augustine, mở ra miệng khổng lồ dừng lại. So Đường Thố cả người còn đại đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ ở xem kỹ hắn lời nói thật giả. Hai bên khoảng cách bất quá một mét, mọi người tâm đều nắm, một hơi treo ở cổ họng, không dám lơi lòng, kia chính là cự long. Quang đầu hạ bóng ma là có thể đưa bọn họ toàn bộ che khuất. Chỉ có Đường Thố thần sắc bất biến. Hắc Long đang xem hắn, hắn cũng đang xem đối phương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hắc Long chớp chớp mắt, rốt cuộc sau này lui một chút, sóng biển cũng dần dần bình ổn, giống như vừa rồi mưa rền gió dữ đều là ảo giác. Ngươi chừng nào thì nhìn thấy Augustine, hắn còn sống sao? Hắc Long hỏi, hấp dẫn, Đường Thố biết có thể hay không thuận lợi quá quan, chỉ sợ cũng ở chỗ này. Nhưng mà liền ở hắn mở miệng muốn trả lời là lúc, chân trời bỗng nhiên truyền đến một đạo quen thuộc cười khẽ thanh. Thật là ngoài ý muốn, nguyên lai nơi này còn cất giấu một con rồng, kẻ phản loạn Ithac. Hết chương.